Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2075, chương 2076, cái này. Thật sự là quá biến thái rồi. Ầm ầm, tiếng sấm vang rền, chấn đắc thiên địa đều là ù ù rung động. Chấn đắc cái này toàn bộ một mảnh đại hoang đều là ù ù mà động. Một hồi thiên kiếp, ứng ước tới. Thanh thế to lớn, thần uy kinh người, màu đen nhạt mây đen, bao phủ đại địa phía trên, như là muốn đặt ở người trong lòng đồng dạng, làm cho lòng người chung vô cùng áp lực, hô hấp đều chịu trở nên khó khăn bắt đầu. Sư phụ, Thanh Ngưng vội vàng kêu gọi, tránh không được là Tống Thiên mà lo lắng, nàng trước tiên muốn hướng phía trước phóng đi, lại bị Quý Uyển Linh kịp thời ngăn lại. Tứ cấp bản đồ thiên địa quy tắc chi lực mạnh hơn so với tam cấp bản đồ. Đại đạo chi lực cũng so tam cấp bản đồ nguyên vẹn. Tống Thiên tiền bối, thụ tam cấp bản đồ thiên cơ áp chế. Tu vi không thể tiến thêm. Dưới mắt chúng ta đã đi tới tứ cấp bản đồ. Tại càng mạnh hơn nữa thiên địa quy tắc chi lực xuống. Tống Thiên tiền bối tự nhiên sẽ tại trước tiên đột phá. Mà lại không chỉ có là hắn, chúng ta cũng rất nhanh sẽ dẫn thiên kiếp mà đến. Quý Uyển Linh cùng Vân Khê đều là cực kỳ khuyên bảo, vừa rồi khuyên ngăn Thanh Ngưng, một đoàn người nhanh chóng hành động, sợ bị Tống Thiên mà đưa tới thiên kiếp ảnh hưởng đến. Ông u u, thế nhưng mà không chờ bọn họ ở phương xa đứng vững gót chân, Ngô Mộng cùng Bách Hoa Tiên Tử Tô Tô đỉnh đầu, rõ ràng tựu cũng là lôi tiếng nổ lớn. Thanh Lâm, Quý Uyển Linh cũng biết Ngô Mộng cùng Bách Hoa Tiên Tử cũng là muốn đột phá, không do dự, một đoàn người lại một lần nữa đi xa. Thế nhưng mà không có qua bao lâu thời gian, Thanh Ngưng, Vân Khê, Quý Uyển Linh, Thanh Thiền cùng với Yêu Thiên tựu cũng lần lượt biến sắc, áp chế không nổi trong cơ thể dần dần sao động, tăng trưởng lực lượng, mà muốn độ thiên kiếp. Đây là một bức cực kỳ rung động nhân tâm hình ảnh. Cùng Thanh Lâm cùng đi đến tứ cấp bản đồ 8 người. Tất cả đều vào lúc này độ kiếp. 8 gã ám ảnh chúa tể đồng thời độ kiếp. Cái này thật đúng là từ xưa đến nay chưa hề có sự tình. Hết thảy tu sĩ độ kiếp thời điểm, phần lớn đều chọn một mảnh ít ai lui tới mật địa. Một mình độ kiếp, cùng người khác cùng một chỗ độ kiếp, cũng không phải nói không thể, mà là nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, không có người nguyện ý làm như vậy. Tu sĩ độ kiếp, một khi khoảng cách quá gần, lẫn nhau tầm đó hội sinh ra ảnh hưởng, lại để cho thiên kiếp chi lực tăng cường, lại để cho độ kiếp độ khó sâu sắc tăng lên. Dưới mắt, 8 gã ám ảnh chúa tể đồng thời độ kiếp, mà lại đều là tại đây một mảnh mãng hoang đại địa phía trên. Lại để cho bọn hắn sở muốn gặp phải nguy hiểm, cũng là được lần gia tăng. Cái này một mảnh mãng hoang chi địa tuy nhiên rộng lớn bao la bát ngát, có thể cùng ngày đó so với, nhưng lại muối bỏ biển, căn bản không đáng giá được nhắc tới. 8 người độ kiếp, tuy nhiên đã lẫn nhau tách rời ra đầy đủ khoảng cách xa. Thực sự khó bảo toàn không có chuyện nguy hiểm phát sinh. 8 người đồng thời độ kiếp, nguy hiểm hệ số trở nên gấp mấy lần tăng lên. Thanh Lâm người đi mau, đi càng xa vượt tốt, để tránh bị thiên kiếp ảnh hưởng đến. Đúng vậy, a Thanh Lâm người hay là rời đi thôi. Chúng ta thụ cái này tứ cấp bản đồ thiên địa chi lực tác dụng, không thể không độ kiếp, đây là chúng ta nên bị kiếp số. Ngươi trái phải không được, tranh thủ thời gian ly khai a. Đã bị lôi hải bao phủ 8 người, đều là một bên ứng đối thiên kiếp, một bên thúc giục Thanh Lâm rời đi. Thế nhưng mà Thanh Lâm lại há có thể như vậy rời đi. Độ kiếp 8 người, là thê nữ của hắn, thân nhân, bằng hữu cùng tiền bối. Hắn há có thể trơ mắt nhìn bọn hắn trải qua nguy hiểm, mà chính mình ly khai. Đáng được ăn mừng chính là 8 người mà đưa tới thiên kiếp, đều là một màu thiên kiếp, không hề giống thanh lâm như vậy. Thiên kiếp mạnh không hợp thói thường, cái này lại để cho thanh lâm không phải như vậy luống cuống. Một màu thiên kiếp, dùng hắn hiện tại đích thủ đoạn, có thể nhẹ nhõm ứng phó, cưỡng ép quấy nhiễu thiên kiếp đều là không thành vấn đề. Mà lại cho dù tám người thiên kiếp ảnh hưởng lẫn nhau, sinh ra càng mạnh hơn nữa thiên kiếp, thanh lâm cũng có lòng tin ứng đối. Hắn không có rời đi, mà là đứng ở đàng xa trong hư không, mật thiết chú ý tám người độ kiếp tràng diện. Lúc này trong quá trình, thanh lâm theo trong cơ thể trong không gian thả ra Ngô Lỗi. Nơi đây đã là tứ cấp bản đồ, bốn ảnh ám ảnh chúa tể tu vi Ngô Lỗi. Ở chỗ này không sẽ phải chịu thiên địa ảnh hưởng tới. Này đây thanh lâm đưa hắn phóng ra, còn mẹ nó, tám người đồng thời độ kiếp. Cái này thật đúng là từ xưa đến nay chưa hề có sự tình a hát. Vừa mới đến đi ra bên ngoài, Ngô Lỗi tựu là một tiếng thét kinh hãi, bị trước mắt chứng kiến sự tình sợ hãi kêu lên một cái. Hắn vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn về phía thanh lâm. Đón lấy đột nhiên nhướng mày, nói, đợi một chút, tại đây không phải 3000 giới. Thanh lâm huynh đệ, đem ngươi ta dẫn tới địa phương nào? Thanh lâm cười nhạt một tiếng, nói ra, tứ cấp bản đồ thiên. Lời này vừa nói ra, lập tức lại để cho Ngô Lỗi sắc mặt chịu đại biến. Hoảng sợ nói, tứ cấp bản đồ thiên, chúng ta rõ ràng đi tới tứ cấp bản đồ thiên. Hắn một hồi kinh hô, rồi lại lập tức ý thức được không đúng, ngược lại dùng một loại hết sức ngạc nhiên ánh mắt nhìn hướng thanh lâm. Hỏi, thanh lâm huynh đệ, hẳn là ngươi cũng không phải là 3000 giới chi nhân. Mà là theo mặt khác bản đồ, hàng lâm 3000 giới. Ngô Lỗi bị chính mình một cái ý nghĩ cho cả kinh không nhẹ. Khuôn mặt đều trắng bệch rồi, một đôi mắt càng là trừng được căng tròn. Bộ dáng nhìn về phía trên thập phần buồn cười. Hắn mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn về phía thanh lâm. Liên hệ thanh lâm tại 5 cấp bản đồ 3000 giới làm dễ dàng sự tình. Lập tức càng thêm chịu ngược lại rút hơi lạnh. Đối với cái này thanh lâm lại là cười nhạt một tiếng, sau đó nhẹ gật đầu, khẳng định Ngô Lỗi phỏng đoán. Thấy được sao, cái kia là nữ nhi của ta cùng thê tử, còn có cái kia là tỷ tỷ của ta. Kế tiếp, thanh lâm một tay lôi kéo Ngô Lỗi, một tay lần lượt chỉ hướng Thanh Ngưng, Quý Uyển Linh cùng Thanh Thiền. Trên mặt tràn đầy vẻ ngạo nhiên, những này đều là thân nhân của ta cùng bằng hữu, giống như ngươi, cùng ta quan hệ tâm đầu ý hợp, là sinh tử chi giao. Một phen chỉ điểm, thanh lâm đem Lôi Hải bên trong 8 người lần lượt giới thiệu cho Ngô Lỗi. Trong khoảng thời gian ngắn, Ngô Lỗi trên mặt biểu lộ biến hóa, thực có thể dùng đặc sắc để hình dung. Hắn thật sự khó có thể tưởng tượng, dám mạo hiểm thiên hạ to lớn sơ suất, đồng thời độ thiên kiếp 8 người, lại có thể biết là thanh lâm thê nữ, thân nhân cùng bằng hữu. Ngô Lỗi càng thêm thật không ngờ, 8 người này rõ ràng thuần một sắc, toàn bộ đều là ám ảnh chúa tể, mà lại theo bọn hắn ra tay tình huống đến xem, cái này 8 gã một ảnh ám ảnh chúa tể đều không thể tầm thường so sánh. Ngô Lỗi có một loại cảm giác mình chống lại 8 người này bên trong đích một người, cũng sẽ không là đối thủ của bọn hắn. Cái này một cái chớp mắt, Ngô Lỗi thật sự bị kinh trụ, một cửa 9 chúa tể, cái này tại 3000 giới đều là rất kinh người cục diện. Lúc này trong quá trình, Ngô Lỗi càng là minh bạch thanh lâm vì sao dám đi trêu chọc bất bại thế gia rồi. Đó là bởi vì thanh lâm một là không là 3000 giới chi nhân, thứ hai tắc thì là bởi vì hắn là một cái đồ biến thái. Hắn người một nhà đều là một đám biến thái. Thế nào, Ngô huynh, thấy thân nhân của ta, bằng hữu, có cảm tưởng gì? Thanh lâm lại là cười nhạt, lấy nhìn về phía Ngô Lỗi. Trên mặt tràn đầy một loại tự hào, Lôi Hải bao phủ xuống 8 người. đều là Thanh Lâm chí thân bạn tri kỷ chi nhân. Bọn hắn trở nên mạnh mẽ rồi. Thanh Lâm có thể nào không là cảm giác đến cao hứng? Ầm ầm, ầm ầm, trời xanh phía trên, tiếng sấm cuồn cuộn, lại để cho Ngô Lỗi càng cảm giác rung động sự tình đã xảy ra. Lôi hải bên trong đích 8 người, đều là rất nhanh ứng phó rồi trận đầu thiên kiếp. Thế nhưng mà bọn hắn cũng không có thu tay lại, mà là lập tức đưa tới uy danh càng thêm to lớn thiên kiếp. Còn mẹ nó cái này thật sự là quá biến thái. Nhìn xem dũng mãnh rối tinh rối mù 8 người, Ngô Lỗi không khỏi chịu tự đáy lòng cảm thán. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/duy-nsat-nối-nsap-nối-pap-nối-tsan-ma-pháp-sư rơi vào thời đại toàn tu chân giả. Phát hiện quá khứ có khoa kỹ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.